Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 462, có Mỹ đồng hành, bên cạnh Ám Nguyệt tộc người xem ngây người, không nghĩ tới Lộc Vũ thuần thục, chỉ đơn giản như vậy đem chiến nhật tộc nhân cho đuổi chạy. Đối với Lộc Vũ cái này trung kỳ tôn giả, mọi người thật đúng là không thể không nhìn với cặp mắt khác xưa. Công tử, đa tạ ngươi. Thiên Nhã phu nhân dẫn đầu đi tới Lộc Vũ trước mặt. Thanh âm của nàng ôn nhu mà dễ nghe. Thiên Nhã phu nhân thiên hương quốc sắc, có một loại không nói được phong tình. Nàng thứ nhất khiến cho Lộc Vũ xung quanh đều sinh huy. Lộc Vũ không từ đo Thiên Nhã phu nhân liếc mắt, có thể thu được Lộc Vũ chú ý nữ nhân cũng không nhiều. Năm đó bên người của hắn không biết có nhiều thiếu thiên kiêu phượng nữ đi theo. Trong thiên hạ nhất tuyệt sắc mỹ nữ đều từng vờn quanh tại hắn chu vi. Mỹ nhân hắn kiến thức rất nhiều, nhưng có thể để cho hắn thấy hợp mắt mỹ nhân vạn cổ tới nay cũng không vài cái. Thiên Nhã phu nhân không thể nghi ngờ là một ngoại lệ. Thiên Nhã phu nhân không chỉ có là dáng dấp thiên hương quốc sắc đơn giản như vậy. Người của nàng trên, lên, có một loại thiên nhiên ôn nhu khí chất, ôn uyển đoan trang, hoa lệ thanh tú mỹ. Đối đãi ở Thiên Nhã phu nhân bên người, cảm giác mình giống như là bị xuân phong vây quanh giống nhau. Khiến người ta cảm thấy có một loại không nói ra được thoải mái. Đây là Thiên Nhã phu nhân khí chất đặc biệt, là trời xanh ôn nhu, người khác muốn học là tuyệt đối không học được. Coi như là Lộc Vũ loại này thường thấy mỹ nữ người, đã cùng Thiên Nhã phu nhân có một loại phát ra từ nội tâm hảo cảm. Thiên Nhã phu nhân vóc người cũng vô cùng hoàn mỹ, cao ngất song tử sơn, doanh doanh nắm chặt, eo thon nhỏ, còn có tinh tế hai chân thon dài. Cái này vóc người hoàn mỹ phối hợp Thiên Nhã phu nhân ôn nhu khí chất, vậy càng là hiển hiện ra một loại đặc biệt mị lực. Lộc Vũ thừa nhận, chỉ cần là người đàn ông, liền nhất định sẽ quan tâm Thiên Nhã phu nhân. Thiên Nhã phu nhân tuy là mới vừa tao ngộ một trận đại chiến, thế nhưng lúc này lại giống như là người không có sao một dạng. Nàng ôn nhu thong dong, chỉ là hướng về phía Lộc Vũ biểu thị cảm tạ. Lộc Vũ nói ra, không cần cảm tạ ta, bọn họ chiến nhật tộc vạn năm qua đều là tính chết, hoành hành ngang ngược, lần này đã dám trêu đến đầu của ta lên. Ta đây cũng không có cái gì tốt lưu tình. Thiên Nhã phu nhân ôn nhu cười, nói ra, công tử thật là khoái ý ân cứu người. Xin hỏi công tử tôn tính đại danh? Lộc Vũ. Lộc Vũ chậm rãi phun ra hai chữ, Lộc Vũ công tử. Vô luận như thế nào, chúng ta Ám Nguyệt tộc đều là ngươi xuất thủ cứu. Cái này ba cây kim thân tuyết liên, chúng ta liền phụng cho công tử. Thiên Nhã phu nhân ý bảo lấy tộc nhân đi hái hạ ba cây kim thân tuyết liên, phụng trên, lên, cho Lộc Vũ. Nàng cũng thật sự là khí độ tốt, thật vất vả ở chiến nhật tộc trong tay bảo lưu hạ kim thân tuyết liên. Lúc này lại không chút nào tiếc hận đem kim thân tuyết liên tặng cho Lộc Vũ. Cái này làm người phương thức, để cho trong lòng người hảo cảm làm sâu sắc. Chẳng qua Ám Nguyệt tộc chung có người không vui, thất nói rằng, tộc trưởng, người gần nhất nhu cầu cấp bách đột phá bình cảnh, đi vào đến đại đan nguyên cảnh, chính là cần những thứ này kim thân tuyết liên thời điểm. Hơn nữa chiến nhật tộc Phùng Châu bọn họ cũng là bởi vì kiêng kỵ chúng ta ở đây, mới rút lui dứt khoát như vậy. Cái này ba cây kim thân tuyết liên há có thể toàn bộ cho hắn. Phân một gốc cây cho hắn hẳn là được rồi, quý phi trưởng lão. Không cần loạn nói. Thiên Nhã phu nhân nhẹ nhàng ngăn trở quý phi trưởng lão. Nàng hai tay phụng trên, lên, ba cây kim thân tuyết liên, đưa cho Lộc Vũ. Lộc Vũ công tử, mời thu xuống. Lộc Vũ cũng là hào hiệp, lắc đầu, nói ra, Thiên Nhã phu nhân, xem ở ngươi dáng dấp xinh đẹp như vậy phần lên, ta cũng không cần ngươi kim thân tuyết liên. Ngôn ngữ của hắn người ở bên ngoài xem ra có vẻ hơi ngả ngớn. Thiên Nhã phu nhân nghe vậy ngược lại cũng không tức giận, chỉ là mỉm cười, nói ra, công tử quá khen. Lục Vũ khoát tay áo, nói ra, ta muốn đoạt kim thân tuyết liên không khó. Cái này ba cây kim thân tuyết liên ngươi chính là chính mình hấp thu đi. Dù sao kim thân tuyết liên ngoại trừ có thể giúp ngươi để thăng tới đại đan nguyên cảnh bên ngoài, còn đối ngươi nguyệt hoa tiên thể hữu dụng. Làm Lộc Vũ nói ra những lời này chi về sau, Thiên Nhã phu nhân tức thì giật mình nói ra, ngươi lại biết nguyệt hoa tiên thể. Chu vi ám nguyệt tộc nhiều cái trưởng lão cũng đều là khiếp sợ không thôi. Nguyệt hoa tiên thể vẫn là bọn họ tộc trưởng Thiên Nhã phu nhân bí mật, nhưng mà này còn dính đến bọn họ ám nguyệt tộc một cái truyền thừa. Lại không nghĩ rằng bí mật này lại làm cho Lộc Vũ một lời cho vạch trần. 12 tiên thể chuyện tình phiêu miểu thần kỳ, rất nhiều người cũng chỉ là ở trong truyền thuyết nghe qua. Hơn nữa nguyệt hoa tiên thể ở 12 tiên thể chung lại xem như là phi thường khan hiếm. Có thể biết nguyệt hoa tiên thể nhân đương thế đều lác đác không có mấy. Càng không cần phải nói có thể liếc mắt nhận ra nguyệt hoa tiên thể người. Lộc Vũ nhìn thật sâu Thiên Nhã phu nhân liếc mắt, nói ra, nguyệt hoa tiên thể là 12 tiên thể chung duy nhất có thể lấy tại chủng tộc chung đời đời tương truyền tiên thể. Các ngươi ám nguyệt tộc mỗi một đời tất ra nguyệt hoa tiên thể, thế nhưng nguyệt hoa tiên thể chỉ có thể có một. Mỗi một đời người mang nguyệt hoa tiên thể người chính là các ngươi ám nguyệt tộc mới tộc trưởng Thiên Nhã phu nhân. Tu vi của ngươi cảnh giới ở ám nguyệt tộc đứng hàng không trên lên tối cao, nhưng có thể trở thành là ám nguyệt tộc tộc trưởng, nói rõ đây là trong chỗ U Minh đã định trước sự tình. Làm Lộc Vũ chậm rãi nói xong những lời này, toàn trường đều biến được vô cùng vắng vẻ. Lộc Vũ lời nói một chút cũng không sai, đưa hắn nhóm ám nguyệt tộc sự tình toàn bộ đều đạo xuất hiện. Ngươi làm sao biết nhiều như vậy? Quý phi trưởng lão chỉ vào Lộc Vũ, hắn trên mặt lộ ra kiêng kỵ phòng bị màu sắc. Lộc Vũ nhàn nhạt nói ra, có một số việc tình rất nhiều người quên đi, chỉ bất quá ta còn nhớ rõ mà thôi. Ngươi đối với chúng ta ám nguyệt tộc như vậy hiểu rõ, chẳng lẽ sẽ đối chúng ta ám nguyệt tộc bất lợi? Quý phi trưởng lão nắm chặt trong tay mình hồn khí, hắn thật chặt cắn răng một cái. Lộc Vũ hừ một tiếng, nói ra, ta nếu muốn đối với các ngươi ám nguyệt tộc bất lợi, các ngươi sớm đứt truyền thừa, hà tất cần đợi được nay ngày? Lục Vũ lời nói này là một sự thật, thế nhưng nghe vào người khác trong tai, khả năng liền thực sự quá cuồng vọng. Thiên Nhã phu nhân lại là nghĩ đến cái gì, nàng lập tức ngăn trở quý phi trưởng lão đám người tiếp tục nghi vấn, mà là đối với Lộc Vũ nói ra, Lộc Vũ công tử, ngươi hôm nay tới đây chắc cũng là vì dị bảo khai mở mà đến đi. Lần này chúng ta đụng trên lên cũng là có duyên cớ, không bằng kết bạn mà đi, cùng nhau tiến vào trong núi tuyết như thế nào? Lần này chúng ta ám nguyệt tộc người xuất động đếm quá thiếu, thực lực không đủ, cũng hy vọng có thể đạt được công tử chiếu ứng. Ngươi là muốn giải khai ngươi tiên thể vấn đề, xuất hiện đi. Lục Vũ trực tiếp nói. Đúng thế, Thiên Nhã phu nhân ngẩn ngơ, thật sự của nàng là bởi vì tiên thể vấn đề Muốn tìm Lộc Vũ cái này sâu không lường được, cao nhân hỏi một câu. Lộc Vũ cười nhạt, nói ra, ta đang muốn cũng phải cần tiến vào tuyết sơn chỗ sâu. Cùng các ngươi kết bạn ngược lại cũng không sao cả. Ta cũng có thể cùng ngươi nói, vừa nói ngươi tiên thể vấn đề xuất hiện. Ai bảo ta đối với ôn nhu mỹ, nữ từ trước đến nay có hảo cảm đây, Lục Vũ thẳng thắn. Khích lệ thiên nhã phu nhân xinh đẹp ôn nhu, tộc trưởng, chuyện này, quý phi trưởng lão như cũ cảm thấy Lục Vũ cần đề phòng. Chẳng qua thiên nhã phu nhân lại kiên trì muốn cùng Lục Vũ đồng hành. Sự tình cứ định như vậy xuống, Lộc Vũ gia nhập vào ám nguyệt tộc trong đội ngũ, cùng nhau hướng thập vạn tuyết sơn sâu chỗ tiến lên. PS, lão Hạc đang nổi lên một hồi đổi mới đại bạo phát, sẽ không vượt qua cái này nguyệt, mọi người mỏi mắt mong chờ, cùng nhau phong ma, hết chương.